Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, Điềm Điềm. Dung Hề cũng hoàn toàn không bình tĩnh như cậu biểu hiện ra ngoài, trong lòng bàn tay đặt trên vai Tần Tinh Lan đều đổ đầy mồ hôi. Trái tim càng đập thình thịch, gò má trắng nõn nhuộm một tầng hồng nhuận, lại ngoài ý muốn phù hợp với biểu hiện bảo vệ chồng lúc này. Dung Diễn bị một màn bất thình lình này làm hoảng sợ. Đối với Dung Hề, Dung Diễn đối với cậu không đủ quan tâm chú ý, nếu không lúc trước cũng sẽ không phát sinh chuyện bắt cóc. Hiện giờ Dung Hề đột nhiên xuất hiện trước mắt ông ta, Dung Diễn trong lòng nhảy dựng, nhìn khuôn mặt tương tự như người vợ đã mất kia có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh khôi phục tự nhiên. Được rồi, chiều theo tiểu tứ, ha ha, hôm nay gặp mặt liền đến đây thôi, dưỡng thương cho tốt, đế quốc còn cần ngươi. Nguyện vì đế quốc cống hiến, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi này, màn đạn trong khu bình luận đã nổ tung. Boss, đây chính là tứ điện hạ trong truyền thuyết sao, có chút đẹp là sao đây? Nhan sắc của tứ điện hạ giống như đúc với tiền vương hậu phải hay không, quá đẹp mắt tôi thật đáng thương. Trời ạ, tôi hiện tại quả thực không biết nên hâm mộ Nguyên Soái hay là nên hâm mộ điện hạ, đáng thương ôm lấy thân mình mập mạp. Tôi vốn tưởng rằng đây là một hồi va chạm mạnh mẽ nghiêm túc, kết quả tôi lại bị cưỡng ép cho ăn một bụng thức ăn cho chó. Là ai nói tứ điện hạ cùng Tần Nguyên Soái không có tình cảm, đi ra tôi cam đoan không đánh chết người đó. Vừa rồi tứ điện hạ ôm như vậy, trời ơi, trái tim tôi thiếu chút nữa nhảy ra, hai người này ở cùng một chỗ quả thực xứng đôi. Là đường sao, là đường sao, là đường sao, ai có thể trả lời tôi là đường sao, là đường tôi liền. Os os os, tứ điện hạ sao có thể đẹp như vậy lại đáng yêu như vậy, bộ dáng bảo vệ Tần Nguyên Soái lại rất cường hãn, tôi rất thích. Phản ứng nhiệt tình của công chúng đối với chuyện này Dung Hề và Tần Tinh Lan còn chưa kịp chú ý, màn hình vừa kết thúc Dung Hề trong nháy mắt buông tay ra như bị điện giật, cậu vốn có làn da trắng, lại đỏ mặt thoạt nhìn giống như một viên kẹo dẻo đỏ mềm. Xin lỗi, tôi xem thời gian quá lâu, sợ thân thể anh chịu không nổi cho nên tự tiện làm chuyện như vậy anh. Nói đến phía sau Dung Hề cũng có chút nói không nổi, cậu cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng cũng rất hoảng hốt, đây chính là chuyện khác thường nhất mà cậu làm trong cả hai đời. Dũng khí trong nháy mắt vừa rồi sau khi tiêu tán, liền hoàn toàn không dùng được. Cảm ơn cậu, Tần Tinh Lan không để cho loại xấu hổ này kéo dài quá lâu. Thời gian có chút lâu, thân thể quả thật có chút chịu không nổi, cậu tới rất kịp thời. Thật sao, Dung Hề được Alpha trấn an, mắt hồ ly xinh đẹp phát ra ánh sáng đen nhánh, giống như ngôi sao lấp lánh nhất trong đêm tối. Trong mắt Tần Tinh Lan lộ ra ý cười, khẽ gật đầu. Có thể phiền cậu đỡ tôi một chút không, ngồi lâu có chút đứng không nổi. Đương nhiên có thể, Dung Hề đưa tay đỡ lấy cánh tay Tần Tinh Lan, đối phương một tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, một tay chống bàn đứng lên. Khi đến gần nhau, mùi mật đào ngọt ngào lại bay ra, hương vị ngọt ngào len lỏi vào trong lòng Tần Tinh Lan. Đỡ Tần Tinh Lan ngồi trở lại giường, Dung Hề có chút lo lắng nhìn chân hắn. Có cần máy trị liệu không? Không cần, nghỉ ngơi là tốt rồi, không cần lo lắng, tôi không có việc gì. Vẫn là đốt một chút hương liệu đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt tái nhợt của Tần Tinh Lan khiến cậu lo lắng, mặc dù khi gọi video với Dung Diễn nhìn như không có gì, nhưng chắc hẳn áp lực của Tần Tinh Lan cũng sẽ không quá nhỏ. Nhìn tiểu thư tính đốt hương liệu lên, trong mắt Tần Tinh Lan nổi lên dịu dàng. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, được rồi, anh nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy anh nữa, có chuyện gì thì anh gửi tin nhắn cho tôi hoặc để 0520 tới tìm tôi cũng được. Được, nhìn theo tiểu thư tính rời đi, ánh mắt Tần Tinh Lan rơi xuống con búp bê sư tử lớn ở đầu giường. Đem nó đến trước mặt mình, hắn nhẹ nhàng nhếch khóe môi, không biết nghĩ đến cái gì, đầu lỗ tai dần dần đỏ lên. Dung Hề từ trong phòng đi ra, thở ra một hơi, đưa tay sờ hai má nóng hổi, cậu vừa rồi thật sự đã làm một chuyện rất lớn mật. Nhưng cậu không hối hận, Dung Hề hiện tại tâm tình rất tốt, đặc biệt muốn làm chút đồ ăn ngon. Đi vào phòng bếp, lần trước cậu ra ngoài thuận đường mua một ít cam vàng, liền làm một ít mứt cam vàng có nhiều vitamin, không thôi ngâm nước uống cũng sẽ rất tốt. Chuẩn bị xong nguyên liệu, Dung Hề thuận tiện mở livestream. Bởi vì lần trước được đề cử trên trang chủ một chuyến, số lượng fan của Dung Hề khi livestream từ 100, đột phá 500. Về phần là như thế nào mà được đề cử, Dung Hề hiện tại cũng không rõ. Cậu đến bây giờ vẫn là livestream theo kiểu Phật hệ. Phật hệ nghĩa là thế này cũng được thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, coi mọi việc thế nào cũng được. Sau khi mở livestream ra, Dung Hề trước tiên lấy một chậu nước cho cam vàng vào, cho một thìa muối, ngâm một hồi, sau đó trà sát, như vậy có thể loại bỏ lớp biểu bì bẩn trên cam. Đạn Đạn Long, ha ha Đào Tử Thái Thái, hôm nay tôi cũng đến nè, hửm, Đào Tử Thái Thái còn có thể nấu cơm sao? Ba Ba Nhi, a hát, Đào Thái Thái gần đây livestream có chút thường xuyên nha, vui vẻ xoay vòng vòng. Điềm Điềm, tôi đến rồi, tôi tới a hát hát hát. Cỏ đuôi heo, Đào Thái Thái hôm nay cũng làm đồ ăn ngon sao, tôi có thể. Ngồi chờ, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Dung Hề rửa sạch cam, sau khi để ráo nước dùng khăn lau sạch vừa ngẩng đầu liền thấy màn đạn bay giữa không trung, cười nói. Hôm nay sao lại đồng bộ như vậy, tất cả mọi người đều ở đây. Tiểu Long Quỳ, Đào Tử Thái Thái không xem bệ hạ cùng Tần Nguyên Soái livestream sao? Hỏa Thiêu Nhi tôi có xem, tôi hiện tại tâm tình còn rất kích động, Đào Tử Thái Thái có nhìn thấy Tứ Điện Hạ hay không, tôi bị giá trị nhan sắc của Tứ Điện Hạ chinh phục, không nghĩ tới Tứ Điện Hạ lại đẹp như vậy, tôi hiện tại chính thức tuyên bố tôi là fan của Tứ Điện Hạ. Đạn Đạn Long, Tứ Điện Hạ khẳng định đẹp mắt, Tiền Vương Hậu chính là đại mỹ nhân, huống chi Omega cũng không xấu, Tứ Điện Hạ trước kia không phải là Omega sao, đáng tiếc. Hỏa Thiêu Nhi, không cần nhắc tới chuyện thương tâm của Tứ Điện Hạ, tôi không cho phép. Đạn Đạn Long, tôi không đề cập tới, tôi an tâm chờ Đào Thái Thái làm đồ ăn, Đào Thái Thái làm cái gì đó, tính dùng cam vàng làm gì sao? Dung Hề không nghĩ tới sự xuất hiện trước đó của cậu sẽ khiến công chúng có phản ứng lớn như vậy, có chút vui vẻ, lại có chút buồn bã, dù sao gương mặt này của cậu sau khi xuất hiện, sau này muốn khiêm tốn chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Bất quá lúc ấy tình huống bất đồng, lại một lần nữa cậu cũng sẽ làm như vậy, dù sao thân thể Tần Tinh Lan càng quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, dự định dùng cam vàng làm một ít mứt và ngâm nước uống. Dung Hề nói xong đem cam vàng cắt nửa, hạt không nên vứt bỏ, hạt cam vàng có tác dụng tiêu đờm, toàn bộ cắt xong rồi cho vào đĩa. Ba Ba Nhi oa, cam vàng hương vị rất thơm, có chút mong chờ, ha ha ha. Điềm Điềm, cam vàng chua quá, làm mứt ngon sao, mứt tôi thật sự chỉ thích dâu tây, hương thơm ngọt ngào, Đào Tử có biết làm mứt dâu tây không? Biết nha, lần sau mua dâu tây làm cho các bạn nếm thử. Dung Hề hiền hòa đáp ứng, nhất thời chọc vào một trận hoan hô. Dung Hề lấy ra nồi sạch cho nước vào rồi đổ đường phèn vào, đun nhỏ lửa cho đến khi tan chảy, cho cam vàng đã cắt vào trong, đun trên lửa lớn cho đến khi nước sôi sủi bọt lớn, sau đó chuyển sang lửa vừa từ từ nấu cho đến khi nước dùng sền sệt mới thôi. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, hương cam thơm ngát bay bay trên không trung, sau khi trộn đường phèn vào trung hòa vị chua của cam vàng, chua chua ngọt ngọt thập phần câu người. Tiểu Long Quỳ, làm sao bây giờ, tôi vốn không có ý định ăn cơm tối, nhưng sau khi ngửi thấy mùi này, tôi cảm giác đói bụng rồi. Điềm Điềm, tôi thu hồi lời vừa rồi, mứt này tôi muốn nếm thử. Cỏ đuôi heo, đánh mặt vừa mãnh liệt vừa nhanh chóng ha ha ha, Điềm Điềm cho Đào Thái Thái quà tặng đê. Hỏa Thiêu Nhi, mùi gì thơm như vậy, tôi mới bỏ đi một chút, Đào Tử Thái Thái đã làm cái gì vậy, trời ơi. Điềm Điềm tặng cho chủ kênh Đào Tử 5 chiếc tàu ngầm, vì cậu tôi dùng nửa năm tiết kiệm trôi giạt qua biển thăm cậu. Ba Ba Nhi tặng cho chủ kênh Đào Tử 10 quả pháo hoa, tôi chính là tôi, pháo hoa không giống nhau, biu biu biu. Cỏ đuôi heo tặng cho chủ kênh Đào Tử 5 chiếc khí cầu thổi lên, kiêu ngạo phóng túng của tôi. Dung Hề nhìn tàu ngầm, pháo hoa, khí cầu đổi qua đổi lại, cười nói. Cảm ơn Điềm Điềm, Ba Nhi cùng Cỏ đuôi heo đã tặng quà, cảm ơn rất nhiều, mời mọi người thưởng thức đồ uống làm từ mứt cam vàng nhé. Dung Hề lấy một ít đá từ trong tủ lạnh ra, đổ vào ly, sau đó đổ một ít mứt cam vàng lên trên, cuối cùng đổ nước vào, trên cốc thêm một lá bạc hà xanh lá cây để trang trí. Mứt cam vàng rực rỡ đã sẵn sàng. Một phút sau, Dung Hề bày ra trước mặt bọn họ. Mời các bạn thưởng thức. Sau khi livestream kết thúc, Dung Hề trở lại phòng rửa mặt, nhìn thấy chai lọ trong phòng tắm, Dung Hề nhịn không được nghĩ đến hình thú của Tần Tinh Lan, không biết lâu như vậy, sư tử lớn tiên sinh có muốn tắm rửa cho thú hình hay không? Cậu mới không phải muốn sờ sờ xem rốt cuộc cảm giác so với búp bê sư tử cái nào tốt hơn? Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, không biết cậu chủ động đi nói, sư tử lớn tiên sinh có đồng ý hay không nhỉ, cách chương.